phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, mượn cơ hội đánh thanh danh. Lâu Mộ Yên rất ít có thể cảm giác được Mặc Diễm Hội mang theo loại này vội vàng cảm xúc. Nàng tưởng kia Hắc Diễm U Liên hẳn là đối hắn rất trọng yếu. Trận đấu đã bắt đầu sao? Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ xem Mộ Dung Ngọc hỏi. Hiện tại báo danh còn kịp sao? Mặc Diễm muốn gì đó? Nàng nhất định sẽ giúp hắn cầm lại đến. Trận đấu hữu hảo mấy luân. Báo danh thời gian giống như hết hạn cho tới hôm nay, Mộ Dung Ngọc chảo chảo đầu nói. Mộ Dung Thanh đạm cười nói. Nếu Mộ Yên ngươi muốn tham gia, hôm nay còn có thể báo danh, ân. Ta đây cùng A Ấm đều đi báo danh, Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Nàng luyện chế lần thứ hai bát phẩm đan dược thời điểm đã đem Ô Noãn gọi vào trong phòng đến quan. Khán nghiền ngâm ni, Mộ Yên, ta cũng báo danh sao? Ô Noãn hơi kinh ngạc hỏi, ta có thể được không? Lâu Mộ Yên gật gật đầu, vỗ vỗ nàng bờ vai cổ vũ nói. A Ấm, của ngươi thiên phú tốt lắm. Luyện đan thuật thăng cấp cũng rất nhanh, thế nhưng là khuyết thiếu tôi luyện, như vậy trận đấu ngươi nhiều tham gia đối với ngươi có ích rất lớn, Ôn Oán bởi vì gia tộc sự tình. Tuy rằng tâm tính phi thường thông thấu trí tuệ, thế nhưng là có chút khuyết thiếu tự tin, như vậy trận đấu đúng là rèn luyện nàng lòng tự tin thái cơ hội tốt. Ôn Oán trong mắt lưu động sắc màu ấm, hít vào một hơi nói, hảo. Ta nhất định nỗ lực lấy tốt thành tích, không biết vì sao. Vốn trong lòng đối bản thân còn có chút hoài nghi, nhưng nhìn Lâu Mộ Yên kia tín nhiệm cùng cổ vũ ánh mắt nàng cả người giống như là rót vào nhất. Luồng lực lượng, chúng ta đi thôi, bằng không chậm sợ báo không xong danh, Lâu Mộ Yên xem mấy người nói. Vân, Bắc Uyên thành đế đô rất lớn, hơn nữa không cho phép ở trong thành phi hành. Bằng không đem bị hoàng thất xử phạt, Lâu Mộ Yên đám người cũng không có khả năng đi làm loại này khiêu khích sự tình. Bởi vậy xuất hành như trước là dùng đạp phong mã đại lao. Trên xe ngựa, Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại dưỡng thần, Mặc Diễm, kia Hắc Diễm U Liên đối với ngươi có ích lợi gì sao? Lâu Mộ Yên đối trên bờ vai đồng dạng chợp mắt Mặc Diễm truyền âm hỏi. Hắc Diễm U Liên có thể tăng lên của ta bản mạng yêu hòa cấp bậc. Sử chi tiến hóa vì hoàn mỹ nhất hình thái, Mặc Diễm thanh âm chậm rãi vang lên. Lâu Mộ Yên nghe được lời nói của hắn cũng hiểu rõ. Mặc Diễm bản mạng âm u hòa bá đạo uy mãnh thế nhưng là vô pháp cắn nuốt khác yêu hòa hoặc là linh. Hòa thăng cấp, nếu là này Hắc Diễm U Liên có thể bang trợ hắn thăng cấp nhưng là nhất định phải làm ra mới là. Người trước kia làm yêu vương thời điểm sử dụng quá Hắc Diễm U Liên sao? Lâu Mộ Yên hỏi, dù sao nếu là ngay cả yêu vương đều hiếm thấy vô cùng thiên cấp linh vật. Đan tháp làm sao có thể bỏ được lấy ra làm thưởng cho? Mặc Diễm cùng Lâu Mộ Yên tâm ý tương thông, đoán được của nàng nghi vấn. Hắc Diễm U Liên là sinh trưởng ở nhân vực một chỗ bí cảnh linh thảo. Chúng ta yêu vực yêu tộc rất khó xông vào. Đã từng ta ngược lại thật ra thời cơ đi vào một lần. Đáng tiếc Hắc Diễm U Liên chính là nụ hoa đãi phóng trạng thái. Còn chưa nở hoa, lần này đan tháp xuất ra Hắc Diễm U Liên nói không chừng chính là ta trăm năm. Tiền nhìn đến quá kia mấy đóa bên trong một đóa, hắn bổ sung một câu. Hắc Diễm U Liên có cái gì đặc điểm hòa hảo chỗ sao? Lâu Mộ Yên để bụng hỏi, nàng đối Quảng Linh giới đến bây giờ biết đến đều chính là băng sơn một góc. Hơn nữa đã từng ở Linh giới cũng không nghe nói qua Hắc Diễm U Liên loại này linh vật. Nghe mà như là luyện đan dùng là linh thảo. Hắc Diễm U Liên sinh trưởng ở âm dương khí giao thoa phồn thịnh hắc núi lửa bên trong. Thời kỳ sinh trưởng dài đến 1000 năm, nụ hoa đãi phóng khi ngắt lấy vô dụng. Cần sau trăm tuổi nở hoa tài năng tháo xuống, Hắc Diễm U Liên bản thân có đậm liệt âm dương chi. Hỏa thuộc tính, dùng luyện hóa sau có thể đề cao luyện đan sư hoặc là luyện khí sư trong cơ thể đan hỏa hoặc là gì. Hỏa thăng cấp, nhưng là tuổi không được vượt qua 30 tuổi. cũng được cho thập phần chân quý, Mặc Diễm tiếp tục nói. Bất quá đối ta nhưng không có cốt linh hạn chế, của ta âm u chi hỏa liền cần như vậy linh vật đến thăng cấp, thì ra là thế. Khó trách đan tháp này lão quái vật nhóm không có bản thân thăng cấp, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng trầm tư sẽ nói, bất quá bọn họ vì sao không đem Hắc Diệm U Liên đưa cho đan tháp tuổi trẻ đệ tử thăng cấp sử dụng. Ngược lại dùng để cho rằng luyện đan đại tái thưởng cho đâu. Như vậy luyện đan đại tái đều cũng có mục đích, trước kia cũng từng cử hành quá, Mặc Diễm dừng một chút nói. Lớn nhất khả năng vì mời chào trẻ tuổi luyện đan sư gia nhập đan tháp. Dù sao có luyện đan thiên phú nhân ít hơn, các thế lực lớn đều nhu cầu cấp bách, lính đánh thuê công hội hẳn là cũng thật nhu cầu cao cấp. Luyện đan sư đi, Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển nói. Đây là khẳng định, ngay cả đan tháp mỗi cách một đoạn thời gian đều phải bổ sung mới mẻ máu. Chớ nói chi là thế lực khác càng là nhu cầu, Mặc Diễm khinh cười nói. Quảng Linh giới đối cao cấp luyện đan sư cùng linh rượu sư nhu cầu trình độ vượt qua tưởng tượng. Của ngươi, yêu trong tộc chỉ có cực kỳ số ít vài cái yêu thú chủng tộc có luyện đan thiên phú. Nhưng là so với nhân loại thiên phú cũng không cập, cao cấp luyện đan sư cực nhỏ, cho nên cao cấp đan dược đều là cùng nhân tộc giao dịch. Hoặc là dùng nhiều tiền thỉnh nhân tộc luyện đan sư đi làm cung phụng. Ta đây chức nghiệp rất nổi tiếng, Lâu Mộ Yên khóe môi cong cong trêu tức nói. Liền là các ngươi rất có thể tiêu hao từ ăn bát phẩm đan dược sau. Bao gồm long rượu ở bên trong mấy con linh sủng mỗi ngày đều ở nhớ thương nàng chạy nhanh nhiều làm. Điểm bát cấp linh thảo luyện đan, đương nhiên cũng có lợi. Băng kích vài cái tham ăn quỷ cũng bắt đầu thật hăng hái tu luyện vì sớm ngày sử dụng bát phẩm đan. Dược dược hiệu, sau nửa canh giờ, bọn họ đến đan tháp ở Bắc Uyên đế quốc phân bộ. Hôm nay đan tháp phân bộ náo nhiệt phi phàm, dòng người chật trội, rộn ràng nhốn nháo, đỗ đạp phong xe ngựa địa phương đều lại bị mở rộng ra vài cái địa phương. Ngừng xuống xe ngựa sau. Lâu Mộ Yên tiếp đến một chương phỉ diễm thần đưa tin phù. Nàng bóp nát nhìn thấp giọng cười cười. Như thế nào? Mộ Dung Thanh hỏi. Phỉ diễm thần đoán trước ta sẽ đối đan tháp trận đấu cảm thấy hứng thú. Cho nên đã vì ta cùng Ôn Noãn báo danh, Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Hắn nhưng là hội hiền ân cần, Mộ Dung Ngọc bĩu môi. Lâu Mộ Yên phát hiện phỉ diễm thần tâm cơ cùng thông minh đều rất sâu. Bất quá đối nàng cùng những người khác đổ là không có ác ý. Thậm chí như là bằng hữu giống nhau đối đãi. Các nàng kề vai chiến đấu nửa năm nhiều. Lâu Mộ Yên mấy người đối phỉ diễm thần vẫn là sinh ra một loại đồng bạn cảm tình. Hắn đã ở trận đấu hội trường trong phòng. Chúng ta trực tiếp đi thôi, Lâu Mộ Yên cười nói. Đan tháp mời Bắc Uyên Hoàng thất tiến đến quan khán. Có phỉ diễm thần này cẩm vương. Các nàng cũng có thể tỉnh đi không ít phiền toái cũng có thể hiểu biết đến càng nhiều hơn quy tắc. Cùng nội tình, thân phận của phỉ diễm thần nhưng là rất tốt dùng là băng kích bốn phía nhìn quanh. Hắn thích nhất náo nhiệt, vô nghĩa, hắn nhưng là Bắc Uyên quốc vạn nhân phía trên một người dưới nhân, Mộ Dung Ngọc tiếp lời nói. Long Diệu trên mặt như trước anh tuấn lãnh khốc. Nhưng là trong mắt huyên thuyên loạn chuyển vẫn là bán đứng của hắn thích náo nhiệt bản tính. Nơi này cường giả cũng không ít, Mộ Dung Thanh đến gần đan tháp phân bộ hội trường cảm giác được. Bên trong phóng xuất ra đến hơi thở không hề thiếu thiên nguyên cảnh cường giả. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười, cường giả đa tài đại biểu như vậy trận đấu rất trọng yếu. Nói không chừng chúng ta còn có thể mượn cơ hội lại đánh Mộ Phong Dòng binh đoàn thanh danh. Đúng, này chủ ý không sai. Hết chương.